Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 705. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 705. Trần nhà trước mặt lại đổi thành gương mặt Tô Thu Quỳnh. Chỉ là lần này, Tô Thu Quỳnh không còn mang theo nụ cười giả tạo khiến người khác phải tức chết, mà là nụ cười yếu ớt của một người vợ muốn lấy lòng chồng mình. Cô đang nhìn anh ta, trong mắt là tình cảm sâu đậm và vẻ sùng bái không có cách nào che giấu. Cô bước từng bước đi đến gần anh ta. Cô nói, Mục Hàng, sao em lại thích anh như thế? Thích đến nỗi biết rõ trong lòng anh chỉ có An Tình. Nhưng em vẫn muốn để anh nhìn em thêm một chút. Mục Hàng, anh không thể thích em một chút được à? Đúng vậy. 6 năm trước Tô Thu Quỳnh đã từng nói, Mục Hàng, anh không thể thích em một chút được à? Tô Thu Quỳnh, hình như là anh đã rất thích em. Hơn nữa không chỉ là một chút. Thế nhưng em có còn giữ lời không? Chiến Mục Hàng che mặt. Đột nhiên anh ta lại buông tay ra. Cầm lấy điện thoại gửi cho Tô Thu Quỳnh một tin nhắn. Tô Thu Quỳnh, hình như anh thích em rồi. Cho dù em và Lâm Tiêu đã ở bên nhau, anh cũng có thể không quan tâm. Tô Thu Quỳnh, quay về bên cạnh anh đi. Anh sẽ học cách yêu em. Sau khi Chiến Mục Hàng gửi tin nhắn này xong, trong lòng vô cùng thấp thỏm, còn có một loại chờ mong nói không nên lời. Có lẽ trong lòng Tô Thu Quỳnh vẫn còn có anh ta thì sao? Nhưng tin nhắn này như chìm vào đáy biển. Anh ta chờ đến nỗi hoa toàn mà vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Tô Thu Quỳnh. Điện thoại sáng lên. Nhìn màn hình điện thoại dần dần chuyển thành màu đen rồi lại bật sáng màn hình một lần nữa. Vẫn không có một tin nhắn trả lời. Đột nhiên, trong đầu Chiến Mục Hàng lóe lên. Đúng, đây là số điện thoại của Tô Thu Quỳnh vào 6 năm trước. 6 năm sau, vật đổi sao rời. Tất nhiên Tô Thu Quỳnh đã đổi sang số điện thoại mới. Nghĩ như vậy, trái tim đen kịt của anh ta trong nháy mắt liên vụt lên ánh sáng. Anh ta không ngừng gọi điện thoại cho Minh Quân, kêu anh ta điều tra rõ ràng số điện thoại di động của Tô Thu Quỳnh rồi gửi cho anh ta. Hiệu suất làm việc của Minh Quân là số 1. Chưa đến 5 phút, anh ta liền gửi số điện thoại di động của Tô Thu Quỳnh tới. Nhìn số điện thoại di động trên màn hình, đầu ngón tay Chiến Mục Hàng run rẩy. Anh ta không biết rằng từ trước đến nay, mình là một người trầm ổn lại tỉnh táo. Sau khi nhìn thấy số điện thoại của Tô Thu Quỳnh thì đầu ngón tay lại run như thế này. Gửi tin nhắn đi là chuyện đơn giản nhất. Nhưng nếu như tay cứ run rẩy thì chuyện gửi tin nhắn quả thật là một thách thức lớn. Chiến Mục Hàng gần như dùng hết sức lực toàn thân mới có thể gửi một tin nhắn cho Tô Thu Quỳnh. Nhưng mà anh ta vốn muốn gửi tin nhắn lúc nãy vào số điện thoại di động mới của Tô Thu Quỳnh. Nhưng anh ta cảm thấy từ ngữ lúc nãy thật sự quá hèn mọn. Lại có hơi mất mặt. Cho nên, nghĩ một hồi, anh ta vẫn soạn ra một tin nhắn mới. Cách chương.